Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, Triệu Vô Cực. Để ngươi biết cái gì mới là phát ra nổ tung. Mọi người lần nữa hoảng hốt, võ hồn chân thân trạng thái Triệu lão sư vậy mà lại bị đập bay. Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, tiểu cửu phòng ngự quá mạnh. Tinh diệu nhất cũng là hắn đối với kỹ năng vận dụng. Vừa mới cái kia đóng băng kỹ năng tuy nhiên không có uy lực gì, nhưng lại thành công trì hoãn Triệu lão sư lúc phòng thủ ở giữa. Cái này mới tạo thành Triệu lão sư phòng thủ thất bại. Triệu Vô Cực đem thân thể theo mặt đất rút ra, lắc lắc đầu, hắn có thể cảm giác được. Võ hồn chân thân trạng thái dưới, thực lực của hắn muốn so Đường Cửu mạnh, tuy nhiên lại vẫn là bị nhất quyền đánh bay. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu tử ngươi quái môn đạo thật nhiều. Bất quá, lần này ta sẽ không lại bị lừa rồi. Để tiểu tử ngươi nhìn nhìn thực lực chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Triệu Vô Cực chắp tay trước ngực, dùng lực một nắm, hắn thứ năm hồn hoàn, màu đen vạn năm hồn bỗng nhiên sáng lên. Thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép, bỗng nhiên, Đường Cửu chỗ khu vực, không gian bị kịch liệt đè ép, ánh mặt trời chiếu đi vào, đều phát sinh vặn vẹo, trọng lực tăng cường tính cả trọng lực đè ép cùng một chỗ sử dụng. Uy lực càng là có thể điệp ra, như là đồi núi đè ở trên người, Đường Cửu cảm thấy thân thể giống như đều muốn bị đè ép thu nhỏ một vòng. Thế nhưng là, tại thiên chi chú ấn biến thái nhục thể lực khống chế dưới, Đường Cửu lại còn để lộ ra thật to vẻ mặt vui cười. Chiêu này đối với ta không dùng, thân thể của ta sức chịu đựng mạnh đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Đường Cửu giang hai tay ra, mặc cho đè ép, thân thể của hắn đều phát ra cạc cạc xương cốt tiếng vang. Nhưng trên mặt lại vẫn một bộ phong khinh vân đạm. Cái này còn là người sao? Đái Mộc Bạch khóe miệng giật một cái. Vì lần lượt đoán luyện thân thể, hắn cũng là chịu đựng tiếp nhận Triệu lão sư một chiêu này. Thế nhưng là loại kia cốt cách bắp thịt bị áp xúc cảm giác, thường xuyên để hắn sống không bằng chết. Cái này sao có thể? Triệu Vô Cực đã sử dụng toàn lực, thế nhưng là Đường Cửu lại làm cho người mặt mỉm cười, thong dong đối mặt, không có một tia vẻ mặt thống khổ. Ta từng tại cực hạn băng cùng hỏa bên trong thối luyện thân thể, ta nhiều lần hấp thu hồn hoàn đều tại bạo thể biên giới bồi hồi. Ngươi loại áp lực này với ta mà nói là trò trẻ con. Đường Cửu khinh thường nói, không có nguy cơ sinh tử, lớn hơn nữa thống khổ cũng chỉ là ma luyện. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái, thật là yêu nghiệt, biết rõ không hấp thu được hồn hoàn, còn đi hấp thu, cái này căn bản là đang liều mạng. Tại lần lượt liều mạng phía dưới, cũng không biết Đường Cửu thân thể đột phá bao nhiêu lần cực hạn. Đến mức trọng lực tăng cường cùng trọng lực đè ép, hai cái hồn kỹ sử dụng, đều chưa từng cho Đường Cửu mang đến một điểm thương tổn. Cái này khiến Triệu Vô Cực khó chịu dị thường. Đại Thổ Hùng, đường đi của ngươi sai. Ngươi rất nhiều kỹ năng có vẻ như đều là gà mờ. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là cường công hệ hồn sư. Để ta dạy một chút ngươi đi. Hạo Thiên Tông cũng sẽ không đem chân quý hồn kỹ lãng phí ở khống chế năng lực phía trên. Phát ra, chỉ có bạo lực nhất phát ra, mới thật sự là cường công hệ. Dạy ta, Triệu Vô Cực tức đến méo mũi, hắn mới là lão sư, hắn mới là Sử Lai Khắc Học Viện phó viện trưởng, ngươi mới là đến học tập có được hay không? Giống, một tiếng to lớn chiến hống vang lên, Triệu Vô Cực thứ sáu hồn hoàn rốt cục sáng lên, thứ sáu hồn kỹ, đại lực kim cương hống. Một tiếng sau khi chiến đấu ra trì, lực lượng của hắn cùng phòng ngự lần nữa gấp bội. Thân hình bảo đã tăng tới 4 mét, thành là chân chính nhân hình hung thú. Triệu lão sư vậy mà mở ra tất cả công kích loại hồn kỹ. Đây là hắn mạnh nhất hình thái. Đái Mộc Bạch tâm lý giật mình. Đường Cửu thật làm được. Để Triệu lão sư toàn lực ứng phó. Đón lấy, Triệu Vô Cực thứ tứ hồn hoàn sáng lên, bay thẳng ra bọc tại Đường Cửu trên thân. Thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung. Cái này hồn kỹ vô cùng kỳ lạ. Khóa chặt địch nhân về sau, tại trong vòng trăm thước, đều có thể bằng vào nhảy vọt chi lực trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Có thể nói Triệu Vô Cực lần công kích sau, thì tương đương có thuấn di đồng dạng hiệu quả, không cách nào lẩn tránh, lại là một cái phê kỹ năng. Tỷ trọng lực cái kia hai cái hồn kỹ càng phế. Đường Cửu khinh bỉ hừ một tiếng, cùng đại sư học được lâu như vậy. Đường Cửu nhãn giới phi thường cao, cường công hệ hồn sư, thì không nên học tập khống chế hệ hồn kỹ. Triệu Vô Cực lại còn học được ba cái phế kỹ năng, khẩu khí thật lớn. Triệu Vô Cực không nghĩ tới tự khoe là thần kỹ truy sát kỹ năng, bị Đường Cửu như thế bài xích, lên cơn giận dữ, dùng lực dẫm mạnh mặt đất, thân thể như là thuấn di một dạng. Thì bay nhảy đến Đường Cửu đỉnh đầu. Thời khắc này Triệu Vô Cực hồn lực nồng đậm như là một tôn kim cương. Song trưởng hung hăng hướng về Đường Cửu vỗ xuống. Mở cho ta. Đường Cửu dùng lực dẫm mạnh mặt đất. Song quyền đánh phía Triệu Vô Cực. Oanh. Quyền chỉ tay đụng. Lực lượng kinh khủng gợn sóng tiêu tán. Chung quanh bị nện ra một cái đường kính 10 mét hố to. Mà Đường Cửu như là bị cây đinh một dạng, phần lớn thân thể đều sa vào trong đất. Triệu Vô Cực cũng bởi vì lực phản chấn bị bay loạn đến mấy mét, tại trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu mương. Xú tiểu tử, như thế nào? Triệu Vô Cực đứng dậy lạnh hừ một tiếng. Không thế nào, muốn là ngươi không đem ba cái hồn kỹ lãng phí ở khống chế truy tung phía trên, ngươi vừa mới nhất quyền liền sẽ đập ta trọng thương thổ huyết. Rất đáng tiếc, thiếu đi ba cái hồn hoàn tăng phúc. Ngươi cấp 76 lực công kích, vậy mà cùng ta ngang hàng. Thật sự là thật đáng buồn. Đường Cửu thân thể bay đến không trung, nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Vô Cực. Đây chính là côn đồ đi ra hồn sư lớn nhất tệ nạn. Hồn kỹ chắc hẳn phải vậy hấp thu. Mà không phải có kế hoạch hấp thu. Thật ngông cuồng đi. Đây là muốn làm chỉ điểm Triệu lão sư. Lúc này thời điểm một mực không có lên tiếng Áo Tư Tạp rốt cục lên tiếng. Không, tiểu Cửu nói rất đúng. Đã xác định lộ tuyến liền không thể tùy ý tăng thêm hồn kỹ. Tỉ như để chữ Vinh Vinh hấp thu một cái gia tăng lực công kích của chính mình hồn kỹ. Hoặc là để Chu Trúc Thanh hấp thu một cái gia tăng lực lượng hồn kỹ. Đây chính là phế kỹ năng. Cường công hệ hồn sư. Nếu như hồn kỹ không thể gia tăng lực công kích, vậy liền nhất định là sai. Tựa như trị liệu hệ hồn sư. Hồn kỹ không gia tăng trị liệu, ngược lại truy cầu lực công kích một dạng, cuối cùng đều sẽ trở thành không đâu vào đâu. Không thể đạt đến cực hạn đỉnh phong. Đường Tam chính mình liền bị đại sư dạy bảo qua vô số lần. Lam Ngân Thảo chỉ có thể gia tăng lực khống chế, bảo đảm lực khống chế đồng thời có thể gia tăng còn lại thuộc tính. Nhưng chỉ cần gia tăng lực công kích, đó là Hạo Thiên Chùy võ hồn muốn đi đường. Một cái hai cái đều để giáo huấn lên ta rồi. Xú tiểu tử, ngươi nói rất là đúng. Triệu Vô Cực cực độ khó chịu. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi phát ra nổ tung? Đường Cửu cánh rơi nhẹ nhàng nhất động. Cánh rơi xếp chồng chỗ vậy mà diễn sinh ra được đen nhánh móng vuốt. Thì cùng cánh rơi phía trên móng vuốt một dạng. Khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ta là không thể đem ngươi đánh gần chết. Ngươi so với ta còn yếu. Xác định có thể thương tổn được ta. Ta thế nhưng là bất động minh vương. Triệu Vô Cực khinh thường hừ một tiếng, toàn thân hồn lực lần nữa bạo động, toàn bộ dùng tại phòng ngự phía trên. liền như là một tôn kim thân La Hán. Đường cửu cánh rơi chấn động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Cánh rơi dò ra, cánh rơi phía trên đen nhánh móng vuốt lập lòe hàn mang. Đâm về Triệu Vô Cực kim thân. Phốc phốc, lực lượng khổng lồ tăng thêm cực hạn tốc độ. Sau đó tại tác dụng tại trên một điểm, móng vuốt dễ như trở bàn tay thì đâm rách Triệu Vô Cực bất động minh vương thân. Đâm xuyên qua Triệu Vô Cực thân thể, cánh rơi phía trên băng chi lực bao trùm, Triệu Vô Cực thân thể liền bị đông lạnh thành kem que. Đây mới gọi là phát ra. Đường cửu cánh rơi bốc lên Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói, giờ khắc này, chung quanh chết yên tĩnh giống nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.